Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Loại quần áo này bên ngoài chỉ bán có một bộ, chất lượng tốt, giá cả cũng không hề rẻ. Đương nhiên, tôi và cô ấy là chị em đã nhiều năm rồi. Từ nhỏ học cùng một lớp, thế giờ chơi với nhau cho đến tận bây giờ. Cũng đã mười mấy năm, tình cảm chẳng khác nào chị em. Cô học văn không nói gì, chỉ kéo tay cô qua. Buổi tối đi đâu ăn cơm vậy? Cũng không biết nữa, Tả Phán Tình lắc đầu. Tâm ý nói nó sẽ chọn chỗ, rồi gọi điện thoại cho tôi. Tôi chỉ việc đến đó thôi. Di động Tạ Phán Tình vứt ở trong thư phòng, phía trên có một địa chỉ và tên khách sạn. Phòng VIP của Khổng gia ở phía bên kia đường chữ Tây, vừa vặn cách tiệm của Thất Thất không xa. Vậy đi thôi. Cô học văn cầm lấy chìa khóa xe, dặn dò dì Phương mấy câu rồi sau đó hai người đi ra cửa. Cô học văn ngồi trên chiếc hầm mở của anh, Tạ Phán Tình quay đầu nhìn anh một cái. Anh không thấy anh lãng phí lắm sao? Hả? Anh nhiều tiền lắm hả? Còn mời bảo mẫu đến làm cái gì không biết nữa. Tôi đâu có tàn phế, căn bản không đến mức phải có người chăm sóc. Cô học văn ngừng động tác khởi động xe, quay đầu nhìn cô. Sao? Sợ tôi nuôi không nổi em sao? Đúng vậy. Tạ Phán Tình dở giọng xem thường. Đúng đó, tôi sợ lắm. Sợ anh không có tiền nuôi nổi tôi. Yên tâm, em thì tôi nuôi được. Cô học văn quét mắt một vòng trên người cô, mang theo một chút trêu chọc. Mồ Phật. Tạ Phán Tình thè lưỡi. Đúng là mèo khen mèo dài đuôi. Cô học văn không nói gì, trong mắt đầy ý cười, nhìn cô như thể đang nhìn một cô nhóc. Dậm chân ga lái xe như tên bắn đến điểm hẹn. Lúc tới phòng VIP cô Khổng ra, Tạ Phán Tình mới phát hiện là Trần Tâm Y còn chưa tới, đang đi theo cô học văn tìm chỗ ngồi xuống. Cô đánh giá khung cảnh trước mắt một chút. Toàn bộ nhà hàng đều được trang hoàng theo kiểu Trung Quốc, giữa các khu vực đều dùng bình phong ngăn cách, vừa chú trọng tính riêng tư, vừa lịch sự tao nhã. Không tồi, đúng là chỉ có Tâm Y mới có thể tìm được một chỗ như vậy. Lần sau sẽ dẫn Thất Thất đến thử một lần. Cô nàng cũng là một thực khách có gu, lại thích nhất là ăn uống. Ừ, cô học văn thu hồi ánh mắt đang nhìn xa cửa. Em họ em đâu? Không biết nữa, con bé nói tan tầm lên tới đây mà. Tạ Phán Tình lấy di động ra gọi điện thoại cho Trần Tâm Y, lại phát hiện điện thoại đã tắt máy. Ơ, sao lại tắt máy thế nhỉ? Tạ Phán Tình vẻ mặt kỳ quái. Hay là hết pin rồi? Cô học văn không nói gì, đi làm ngày đầu tiên ai dám để di động hết pin được chứ? Chờ một lát đi. Cô học văn nhìn thời gian. Mới 7 giờ thôi mà, không vội. Ừ, Tạ Phán Tình gật đầu, ở trong lòng vô cùng hâm mộ. Có việc làm thật tốt, tôi cũng muốn đi làm đó. Cô ghét làm con sầu gạo, ghét cái cảnh hết ăn rồi ngủ, hết ngủ lại ăn này lắm rồi. Muốn đi làm sao? Ừ, Tạ Phán Tình khẽ thở dài. Nhưng mà e là không dễ dàng như vậy. Ngày mai, em có thử gửi sơ yếu lý lịch đi. Tôi không tin cái công ty trang sức Lý Thị đó có thể một tay che cả bầu trời. Trong mắt cố học văn hiện lên ý cổ vũ. Đối với một số người không có mắt, đúng là anh rất muốn dạy cho bọn họ một trận. Nhưng mà mấy chuyện này cũng không cần cho Tạ Phán Tình biết. Tôi cũng từng nghĩ như vậy đó. Tạ Phán Tình nhìn anh, vẻ mặt có chút ất ức. Lần trước tôi đến văn phòng anh làm loạn, chính là do tôi được một công ty phỏng vấn thành công. Sau đó lại nói không cần tôi nữa. Tôi còn tưởng là anh làm nữa chứ. Thẻ lưỡi, nói đến chuyện trước kia, cô có chút ngượng ngùng. Kỳ thật ngẫm lại, anh cũng chỉ là một cảnh sát, làm sao có khả năng lớn như vậy? Cho anh không giận đâu nhỉ? Đều đã qua lâu rồi mà. Cô học văn khẽ nhăn mày. Nếu tôi nói tôi vẫn còn giận thì sao? Bliss, Tạ Phán Tình lại muốn chừng ai đó. Anh đừng có nhỏ mọn như vậy được không? Tôi còn bị anh chiếm tiện nghi nữa đó. Nói phải dạy dỗ cô, còn ôm còn hôn nữa chứ. Có cô mới là người bị thiệt đúng không? Vậy là em đang tính sổ với tôi. Khi cười, khóe môi của học văn sẽ có một ít nếp nhăn. Còn nhớ không? Là em bảo tôi đi giúp em, lừa nhà em mà. Cố học văn. Tạ Phán Tình cắn răng, nhìn quanh thấy không ai, mới trừng mắt liếc anh một cái. Không phải là anh không muốn, làm tôi ăn không ngon đó chứ. Cố học văn chỉ cười không nói. Cô dường như không phát hiện bọn họ hiện tại, sống như là đang đấu võ mồm. Xót cho cô ly nước, nhìn cô thỉnh thoảng hướng ra cửa nhìn quanh quất, cầm di động lại bấm số của Trần Tâm Y. Không đúng, em ấy sẽ không như vậy đâu. Sao điện thoại lại tắt máy, người cũng không thấy đâu. Có lẽ có việc, hay là chúng ta gọi món trước, chờ cô ấy đến là có thể ăn cơm. Được rồi. Ngoài nhân viên phục vụ đến gọi món, mà đến khi đồ ăn được dọn lên, Trần Tâm Y vẫn không xuất hiện. Anh nói xem Tâm Y có xảy ra chuyện gì hay không? Chắc là không đâu. Cô học văn nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt cô. Hay là em gọi điện thoại đến nhà cô ấy đi, hỏi xem có phải cô bé khó chịu trong người nên về nhà trước rồi không? Đúng vậy, tại sao tôi lại không nghĩ tới nhỉ? Tạ Phán Tình cảm kích liếc nhìn cô học văn một cái, lập tức gọi điện thoại đến nhà cô. lại nghe Tài Hiểu Dụ nói là Trần Tâm Y đi làm trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net